Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 22 người chết. Đường thố là một cái dài dòng mộng, mộng tỉnh thời điểm mơ mơ màng màng, trong phòng lại không có bật đèn, liền có chút phân không trong sạch trời tối đêm mơ siêu cách 2 giây hắn lại nhớ tới. Vĩnh Dạ Thành vốn dĩ liền không có ban ngày, mê ly quang từ phá cửa sổ lưu tiến vào. Trên mặt đất đầu hạ một cái mơ hồ bóng dáng, đường thố nằm không nhúc nhích, nhìn chằm chằm kia bóng dáng hồi lâu, mới cảm thấy kia như là một người. Nhìn phía phá cửa sổ, Cận Thừa Sơn ngồi ở trên bệ cửa, một chân tùy tiện mà kiêu, kia nơi xa tháp cao đỉnh nhọn tượng sáng lên hình cầu tựa như ánh trăng. Vừa lúc treo ở đỉnh đầu hắn, chiếu kia một bên không có vết sẹo mặt, hắn đang ở tước quả táo. Thật dài vỏ táo từ hắn chỉ gian buông xuống, giống tóc dài công chúa đầu tóc, đã kéo dài tới trên mặt đất, đường thố nhớ rõ chính mình ngủ trước là giữ cửa khóa kỹ. Hiện giờ cửa phòng không có bị cậy ra dấu vết, kia Cận Thừa khẳng định lại là bò cửa sổ tới, người vừa rồi nói mớ Cận Thừa thấy hắn tỉnh lại. Mặt lộ vẻ chế nhạo, đường thố từ trên giường ngồi dậy. Hôm nay rời giường khí không phải thực trọng, nhưng hắn như cũ không nghĩ để ý tới Cận Thừa nhàm chán vui đùa. Hắn đến rời giường ăn một chút gì, lại lẳng lặng mà ngồi trong chốc lát, làm chính mình tâm bình khí hòa, nghênh đón mới tinh một ngày. Cận Thừa lại nói cho hắn, người sáng sớm sắc mặt như vậy kém, khẳng định là ăn ít trái cây. Từ trước ta liền cùng ngươi nói một ngày ít nhất ăn cái quả táo. Ngươi lại đem lời nói ném thùng rác, ta sáng sớm sắc mặt như vậy kém, là bởi vì ngươi ở ta trong phòng phiền ta, đường thố không tin cái gì, một ngày một cái quả táo. Bác sĩ rời xa ta, loại này chuyện ma quỷ, bởi vì chính là trước mắt người này mỗi ngày tuyên dương lão niên dưỡng sinh. Nhưng chính hắn cũng không như vậy là mơ siêu thí dụ như hiện tại. Chính hắn tước quả táo nhưng hắn không ăn. Hắn muốn buộc đường thố ăn, đường thố không thích ăn quả táo, ta mẹ nó còn không có đánh răng, hắn thậm chí bắt đầu bạo thô khẩu. Vậy đi soát a Cận Thừa một bộ đương nhiên bộ dáng. Đem quả táo bỏ vào pha lê trong chén, nhìn chằm chằm hắn đi vào phòng tắm mơ siêu chờ đến đường thố thật sự bắt đầu đánh răng. Cận Thừa đã phao nổi lên phiến mạch, hắn có một cái nhiệt điện ấm nước cùng một cái nướng bánh mì cơ. Cùng hắn rượu vang đỏ cùng nhau giấu ở đường thố giường phía dưới. Độc thân người làm biếng chuẩn bị, Vĩnh Dạ Thành siêu thị bán nướng bánh mì cơ cùng trong thế giới hiện thực cũng không quá giống nhau. Nhân ra nướng ra tới phun tư mặt trên năng gương mặt tươi cười. Nó năng ra tới chính là bộ xương khô, hai người ăn qua cơm sáng. Đường thố nhìn về phía ngày hôm qua mới vừa mua trở về đồng hồ báo thức. Thời gian biểu hiện buổi sáng 9 giờ nhiều, Cận Thừa nói, cái kia cùng ngươi cùng giới tiểu bằng hữu tới Vĩnh Dạ Thành thật là nhân tài không được trọng dụng. Hắn nếu là bất tử, chính là làm thần côn cũng nhất định đều có thể hỗn cái hô mưa gọi gió, đường thấu ngữ khí đạm nhiên. Hắn lại làm gì, Nga Cận Thừa mỉm cười, hắn sáng sớm ở thúc đẩy viên đại hội đâu, nhiệt huyết tuyên thệ trước khi xuất quân. Dũng sấm Vĩnh Dạ Thành, hiện tại phố đông thập tự cơ hồ đều là một cái tuần nội tới tân nhân. Tạm thời không vội mà làm nhiệm vụ, vừa lúc một khối tốt nhất khóa, đường thố đi đến bên cửa sổ đi xuống xem. Phố đông thập tự kỳ thật cũng không chỉ là một cái phố. Là hai điều đan xen thành chữ thập hắc thạch trường phố gọi chung. Cư trú dân cư ước chừng ở 5.000 tả hữu, làm ép khu có tiếng bãi rác. Nơi này tụ tập hoặc là tân đến không thể lại tân nhân. Hoặc là ở vào chuỗi thực vật thấp quả nhiên yếu nhất giả. Hiện giờ những người này ôm đoàn, cũng không biết sẽ khiến cho cái gì phản ứng. Chỉ Diễm Mơ Siêu đường thấu ở trong lòng nhấm nuốt tên này. Hắn có thể nhìn ra được tới chỉ Diễm là thiệt tình muốn hỗ trợ. Tựa như ở quảng trường khi đem mũ kéo xuống tới mang ở tiểu cô nương đầu chọc thượng. Ở cái loại này dưới tình huống, thiện lương là vô pháp ngụy trang, nhưng hắn thật sự minh bạch này sẽ cho hắn mang đến nhiều ít nguy hiểm sao? Tư cập này, hắn quay đầu lại hỏi, người vừa tới thời điểm, nơi này là bộ dáng gì? Cận thừa đại gia tựa mà kêu chân, này ngươi đã có thể hỏi sai người, ta ngay từ đầu đã bị phân ở A khu, chờ ta bị phạt hồi F khu thời điểm, ta đã là sổ đen đệ nhất, F khu với ta mà nói, vô luận khi nào đều là giống nhau, ngươi nghe tới còn rất đắc ý. Đường Thố không nghĩ tiếp hắn nói cha, cận thừa liền hỏi, cho nên ta rất tò mò ngươi đến tột cùng là chết như thế nào. Người bình xét cấp bậc không có khả năng kém, không ở A cũng là B, vì cái gì sẽ xuất hiện ở phố Đông Thập Tự. Cận thừa ánh mắt nghiêm nghị, hắn có loại trực giác, Đường Thố tử vong cất giấu bí mật, nhưng Đường Thố cũng không tưởng trả lời vấn đề này. Hắn quay đầu tiếp tục nhìn ngoài cửa sổ, chết đều đã chết, chết như thế nào quan trọng sao? Đương nhiên quan trọng. Trong cuộc đời trừ bỏ sinh tử vốn dĩ liền không có gì đại sự. Nếu tử vong đều không quan trọng, kia còn có chuyện gì càng quan trọng? Cận thừa kỳ thật có rất nhiều lời nói muốn hỏi hắn. Tỉ như hắn cuối cùng có hay không thông qua nhập đội khảo hạch. Tỉ như mấy năm nay hắn đều đang làm gì? Do dự một cái chớp mắt, tiếng đập cửa liền vang lên. Hai người đồng thời quay đầu lại, nghe thấy Chỉ Diễm ở ngoài cửa kêu. Ca, thừa ca, cận thừa đi mở cửa, Chỉ Diễm hấp tấp mà chạy vào, không chờ Xuyễn khẩu khí liền nói, có kia tiểu cô nương tin tức, vừa rồi có người chơi lại đây nói cho ta, trước hai ngày ở mặt Bắc Tam Hợp Phú nhìn đến quá nàng. Bởi vì nàng là đầu chọc cho nên thực hảo nhận, ta xem tám phần không sai được, chính là nàng, Chỉ Diễm gia nhập giao phay giúp sao. Liền thác người chơi khác thế hắn lưu ý tiểu cô nương tin tức. Hiện giờ mấy ngày qua đi, nhưng tính có điểm thu hoạch, cận thừa hỏi, người muốn qua đi tìm nàng. Chỉ Diễm đương nhiên gật đầu. Đúng vậy, này không tìm tới rồi sao? Tìm được rồi đương nhiên muốn đi à, cận thừa lại hỏi. Người cùng nàng không thân không thích, tìm được nàng, sau đó đâu? Chỉ Diễm đột nhiên nghẹn lại, tìm được rồi. Sau đó đâu, Chỉ Diễm thật không cẩn thận suy xét qua vấn đề này. Hắn chỉ là vừa lúc sau khi chết trên quảng trường gặp nàng. Cảm thấy tiểu cô nương thực đáng thương, bản năng muốn giúp nàng mà thôi. Cận thừa bỗng dưng cười, quay đầu lại hướng Đường Thố sử cái ánh mắt. Đường Thố ngại hắn nhàm chán, cũng không để ý tới hắn. Đôi tay cắm vào áo gió trong túi, khốc khốc mà hướng ngoài cửa đi. Ai? Cả người đi đâu nhi à? Chỉ Diễm vội hỏi, không phải ngươi muốn đi tìm người sao? Cận thừa vỗ vỗ vai hắn, dĩ nhiên đi theo đi ra ngoài. Chỉ Diễm lúc này mới phản ứng lại đây. Trên mặt lộ ra một nụ cười rạng rỡ, vội vàng đuổi kịp, Tam Hợp Phố ở khoảng cách phố Đông Thập Tự ba điều phố bên ngoài địa phương. Khoảng cách không tính xa, đi bộ 15 phút lộ trình. Nơi này người chơi so phố Đông Thập Tự muốn lợi hại một ít. Cư trú điều kiện cũng tốt một chút, nhưng cũng giới hạn trong này. Chỉ Diễm đi được thực mau. Vị kia cho hắn cung cấp manh mối người chơi liền đứng ở giao lộ chờ bọn họ. Hai bên hội hợp, kia người chơi nói, ta đại khái là 3 ngày trước nhìn đến nàng. Cụ thể vài giờ ta cũng đã quên. Bất quá nếu ta không đoán sai nàng hẳn là liền ở tại kia đống trong lâu. Ta ở lầu 4 nhìn đến nàng, chỉ là không rõ ràng lắm nàng cụ thể trụ nào một gian. Chính là ta cũng không dám bảo đảm nàng còn ở đằng kia. Cũng chỉ có thể mang các ngươi qua đi nhìn xem. Thật sự, có Đường Thấu cùng cận thừa ở, người chơi có vẻ thực câu nệ, còn có điểm sợ hãi. Hắn dễ thân mắt nhìn thấy đêm qua hỗn chiến, nếu không phải như vậy, hắn cũng không nghĩ đem sự tình nói ra. Sợ chọc phải phiền toái, Chỉ Diễm vội trấn an hắn vài câu, 4 người liền đi tới người chơi theo như lời kia đống nơi ở lâu. Như cũ là sát đường phòng ở, tổng cộng tầng 5, từ thang lầu đi lên gặp được mấy cái người chơi, một đám đều tránh đi không nói chuyện, lạnh nhạt, xa cách, đề phòng, đây mới là ép khu thái độ bình thường, liền nơi này, người chơi đại khái đánh giá đứng ở lầu 4 hành lang nào đó vị trí. Nói, nàng ngay đó giống như liền đứng ở nơi này. Hành lang cũng không những người khác, ta ở tại 5 tầng. Xuống lầu thời điểm vừa vặn nhìn đến nàng, bởi vì rất ít có tiểu cô nương là đầu chọc cho nên nhìn nhiều liếc mắt một cái. Nàng giống như bị ta dọa tới rồi, liền không như thế nào động. Ta đi thời điểm còn đứng đâu, chỉ diễm hỏi, các ngươi nói chuyện sao? Người chơi lắc đầu, ta ngừng vài giây liền đi rồi. Thật sự liền xem một cái thời gian, mắt thấy là hỏi thăm không ra khác. Chỉ diễm quyết định trực tiếp tìm người. Phương pháp cũng rất đơn giản, một gian phòng mà đi tìm đi, tổng có thể tìm được, chỉ là nhiệm vụ này cuối cùng vẫn là dừng ở Chỉ Diễm trên đầu. Bởi vì Cận Thừa cùng Đường Thố là hai vị đại gia. Bọn họ nhất quán là có thể không động thủ liền không động thủ. Kết quả cũng không lý tưởng, Chỉ Diễm gõ sở hữu cửa phòng, tổng cộng 8 phiến, 3 cái mở cửa, đều không phải. Hai cái không khai, cách môn nói mấy câu, nghe tới cũng không phải, còn có tam phiến không người trả lời, Chỉ Diễm lại lần nữa đi tìm kia 3 cái mở cửa. Bằng vào chính mình giao tế thiên phú lời nói khách sáo, lại thành công bài trừ 2 cánh cửa, những người này tựa hồ đều không quen biết kia tiểu cô nương. Nhưng đối với cùng tầng lầu ở người nào, ra ra vào vào nhiều ít đều sẽ có điểm ấn tượng. Chính là nơi này, Chỉ Diễm hồ nghi mà nhìn hành lang cuối này gian phòng. Lại lần nữa gõ cửa, như cũ không người trả lời. Hắn cũng không biết tiểu cô nương rốt cuộc tên gọi là gì. Kêu không ra, lúc này Cận Thừa rốt cuộc đi lên trước, móc ra một chương tạp ở trên cửa một soát. Cùng cụp, cửa mở, Chỉ Diễm há to miệng, cửa này là điện tử sao? Vạn năng phòng tạp, Cận Thừa cười cười không nói chuyện. Đường Thố lại thấy được kia trương tấm các thượng đánh dấu. Power by 10.086. Thật là không chỗ không ở 10.086. Đường Thố mắt nhìn thẳng, dẫn đầu vào cửa, từ sấm dân trạch một phen hảo thủ, Cận Thừa theo sát sau đó. Đồng dạng nghênh ngang, Chỉ Diễm cùng kia người chơi dừng ở cuối cùng, đi vào vừa thấy, lại phát hiện hai vị đại lão sử ở trong phòng. Đối diện, trên mặt đất một bãi đỏ sậm vết máu, huyết, Chỉ Diễm kinh hô, nàng người đâu, trong phòng không có người, cũng không có thi thể, Cận Thừa ngồi xổm xuống sờ sờ kia vết máu, nửa có làm hay không, còn có điểm sền sệt, quay đầu đảo qua trong phòng các góc, nhạy bén mà nhìn đến giường phía dưới có cái đồ vật, lấy ra tới vừa thấy, đúng là Chỉ Diễm áo ngủ thượng kia thiếu hụt khủng long đầu. Tại sao lại như vậy? Chỉ Diễm lấy quá mũ, phát hiện mũ thượng cũng dính huyết, hắn không cấm hít hà một hơi, không dám tưởng tượng kia tiểu cô nương tao ngộ cái gì. Hắn theo bản năng tưởng quay đầu lại hỏi kia người chơi còn có hay không cái gì manh mối. Lại thấy kia người chơi sắc mặt so với hắn còn khó coi. Một chạm đến Chỉ Diễm tầm mắt, lập tức cãi lại, không phải ta. Ta thật sự chỉ là mang các ngươi tới xem, nguyên bản chỉ là tưởng cấp đại lão lưu cái ấn tượng tốt. Ai biết vẫn là chọc phải phiền toái, người chơi muốn chết tâm đều có, Chỉ Diễm cũng không phải hoài nghi hắn, thấy hắn như vậy, liền đành phải thôi. Bên kia, Cận Thừa đã hạ phán đoán, địa phương khác không có vết máu, trong phòng cũng không có bất luận cái gì dẫy dụa dấu vết. Hơn phân nửa là đương trường tử vong. Trực tiếp bị truyền tống tiến ngục ra mơ siêu, Chỉ Diễm linh quang hiện ra. Có thể hay không cùng ta ca gặp được tình huống giống nhau. Nàng không muốn đổi điểm số, cho nên bị giết, Đường Thố lại không như vậy cho rằng. Trương Hưng đối hắn dùng ra bài tarot, xét đến cùng là bởi vì Đường Thố trước đối hắn động thủ. Kia tiểu cô nương tuổi không lớn, nhu nhu nhược nhược một cái. Sẽ cường ngạnh đến cùng những cái đó người chơi lâu năm liều mạng. Này không hợp lý, ca, hiện tại làm sao bây giờ? Chỉ Diễm nhất thời lấy không chuẩn chủ ý, chỉ cảm thấy trong tay khủng long mũ có ngàn cân trọng. Vào ngục giam chỉ có một cái lộ, chính mình nghĩ cách giảm hình phạt, hoặc là chờ đến thời hạn thi hành án kết thúc, muốn chuộc người là rất khó. Giai đoạn trước cũng đừng suy nghĩ, cận thừa chậm gì gì mà mở ra vòi nước tẩy đi trên tay vết máu. Lại móc ra khăn tay tới xoa xoa, tiếp tục nói, nếu ngươi cảm thấy khí bất quá, cũng có thể đem hung thủ giết, đưa vào đi bồi nàng, Chí Diễm nghe hắn nói đến nhẹ nhàng. Mạc Danh cảm thấy một cổ lạnh lẽo, nhưng chúng ta căn bản không biết hung thủ là ai, cận thừa buông tay. Đường Thố bỗng nhiên nói, người chết biết ân, Chí Diễm hơi giật mình, ngay sau đó bế tắc giải khai. Đúng vậy, nàng ở trong ngục giam, nàng không có thật sự chết, kia chẳng phải là chúng ta chỉ cần nhìn thấy nàng, liền biết là ai sát nàng. Nhưng vừa dứt lời, Chí Diễm lại nghĩ tới ngày hôm qua cận thừa nói tới. Gờ khu giám ngục trưởng là cái liền hắn cũng không dám dễ dàng trêu chọc biến thái. Ta nếu chỉ là đi thăm tù, hẳn là không có vấn đề đi. Hơn nữa hắn đường đường một cái giám ngục trưởng. Trong ngục giam như vậy nhiều người, cũng sẽ không chú ý tới ta. Hắn thử thăm dò, đại đại đôi mắt tràn ngập hy vọng. Người suy nghĩ nhiều, cận thừa đem cọ qua tay khăn tùy tay vứt trên mặt đất. Vĩnh Dạ Thành ngục giam không có ngục tốt, chỉ có một giám ngục trưởng. Người muốn đi vào, cần thiết từ trước mặt hắn quá. Hơn nữa sẽ kích phát trò chơi, Chí Diễm biểu tình nhất thời giống ăn khổ qua. Ngũ quan đều mau nhăn đến cùng nhau, Đường Thấu cũng hơi hơi nhíu mày, ngay sau đó hỏi, vị này giám ngục trưởng là người chơi, vẫn là Vĩnh Dạ Thành người. Cận thừa nhướng mày, xem, hắn đồ đệ chính là như vậy thông minh, người chơi, hắn khẳng định hồi đáp, Vĩnh Dạ Thành trừ bỏ Ô Nha tiên sinh, còn lại mọi người bản chất đều là người chơi, Chí Diễm cùng người nọ chớp chớp mắt. Nhất thời không hiểu lời này là có ý tứ gì, cận thừa cùng Đường Thố nhưng không hảo tâm đến cho bọn hắn giải thích. Hai người trao đổi một cái tầm mắt, liền đi ra ngoài, Đường Thố ánh mắt đảo qua một phiến phiến nhắm chặt cửa phòng. Nhưng không có phí thời gian lại đi hỏi Tham Mơ Siêu dẫn bọn hắn tới vị kia người chơi cũng thực mau. Rời đi, Chí Diễm nhìn hắn trốn cũng dường như bóng dáng, nhìn nhìn lại trong tay khủng long mũ. Đột nhiên cảm thấy một trận thất bại, hồi phố Đông Thập Tự trên đường, hắn còn ở toái toái niệm, nàng như vậy tiểu, cái gì uy hiếp đều không có, vì cái gì muốn sát nàng đâu, này không có đạo lý, cũng không cần thiết a. Cận thừa liền nói, trên đời cách chết có trăm ngàn loại, ác ý cũng có trăm ngàn loại, ai nói giết người nhất định có lý do, Chí Diễm bẹp miệng, đặc không nghĩ tán đồng. Nhưng lại nói không nên lời phản bác nói. Hắn trước kia chỉ ở xã hội tin tức thượng thấy những cái đó lệnh người vô pháp tin tưởng sự tình. Cho dù là may mắn đại đĩa quay mang cho hắn, cũng là sợ hãi lớn hơn khó hiểu. Đường Thố nhìn, không nói chuyện, chỉ chốc lát sau, ba người liền về tới phố Đông Thập Tự. Xa xa liền nhìn thấy một đám người tụ tập ở trên phố. Thả có càng ngày càng nhiều xu thế. Có người ngẩng đầu nhìn đến bọn họ, vội vàng chạy tiến lên, Chỉ tiểu đệ, Chỉ Diễm nheo mắt, làm sao vậy, có người bị hại, người nọ thần sắc kinh hoàng, lại mang theo một chút phẫn nộ, vừa mới phát hiện, có hai cái người chơi mới là nhận thức, trụ đến cũng không xa, vừa rồi trong đó một cái đi tìm người, không nghĩ tới trong phòng lại chỉ có một bãi huyết, người không thấy, còn lại người cũng sôi nổi thấu đi lên. Bọn họ không dám ở Đường Thố cùng cận thừa trước mặt làm can. Liền đều ôm lấy Chí Diễm Mơ Siêu, đúng vậy, chúng ta đều đi tìm, chính là không tìm người. Khẳng định là đám kia người chơi lâu năm làm, đây là ở trả thù chúng ta. Khẳng định là bọn họ, chúng ta hiện tại làm sao bây giờ? Mọi người mồm năm miệng mười mà nói, có mấy cái nhất tức giận. Lập tức liền ồn ào muốn đi tìm người chơi lâu năm rằng co. Lời này vừa ra, còn lại người tuy mỗi người thần sắc khẩn trương, lại cũng chưa phản bác, bởi vì ai cũng không biết chính mình có phải hay không bị hại cái tiếp theo. Môi hở răng lạnh, lại là Chí Diễm chém đinh chặt sắt, không được, thiếu niên trên mặt tràn đầy kiên quyết, xảo trá điểm xấu cùng giết người hoàn toàn là hai việc khác nhau. Oan có đầu nợ có chủ. các ngươi làm rõ ràng sao liền đi theo bọn họ liều mạng. Xảy ra chuyện ai phụ trách? Chỉ Diễm bộ dáng này còn rất có thể hù người. Một đám cả trai lẫn gái lăng là bị hắn một cái tiểu thí hai cấp chấn trụ. Ngay cả Đường Thấu cùng Cận Thừa cũng có chút đối hắn lau mắt mà nhìn. Nhưng chờ đến Chỉ Diễm đem này nhóm người tạm thời trấn an trụ. Lại quay đầu tìm Đường Thấu cùng Cận Thừa khi, kia khuôn mặt nhỏ lập tức liền suy sụp. Ca, ta thân ca hiện tại làm sao bây giờ? Cận Thừa, người không phải thoạt nhìn rất có chủ ý sao? Chỉ tiểu đệ đệ, lại chết người a. Các ngươi không cảm thấy này cùng cái kia tiểu cô nương tình huống có điểm giống sao? Như thế nào sẽ như vậy xảo? Không phải là có cái gì sát nhân mà ở trong thành lắc lư đi. Này ta nhưng hầu không được a. Cha, Đường Thố lời ít mà ý nhiều. Rốt cuộc đã chết bao nhiêu người? Hết chương.